Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, đệ 1607 chương thê thảm Quách Gia. Đào Dật Hiên nhìn bên kia liếc mắt một cái, thực bình thường sân, cũng không có cái gì đặc biệt, nơi đó mặt trụ người cũng lợi hại sao? Hắn hỏi. Kia chính là phượng tộc người, quản sự trả lời nói. Phượng tộc ngươi biết đi. Đào Dật Hiên lúc này kinh ngạc, đã hóa thành chấn kinh rồi. Nàng cùng phượng tộc còn có quan hệ. Phượng tộc, người khác không biết, bọn họ đánh rơi nơi người là tuyệt đối biết đến. Đó là duy nhất lưu lại tới thần tộc A. Tuy nói đảo chủ cũng là thần tộc hậu duệ. Nhưng là thỏa người nhà rất ít, tới rồi nơi này cơ hồ đã là một mạch đơn truyền. Những người khác, bất quá là thần tộc người ủng hộ mà thôi. Cho nên, chân chính thần tộc di tộc tính lên cũng chỉ có phượng tộc. Nếu phượng tộc nguyện ý đến nơi đây tới, đảo chủ vị trí nơi nào còn luôn đến thỏa người nhà tới ngồi. Kia phượng tộc người như thế nào lại muốn tới nơi này? Là cái dạng này, U Nguyệt cô nương cùng phượng tộc tôn chủ quan hệ hảo. Nhận nàng đương cô cô, kia phượng như yên đâu, khiến cho những người này tới bảo hộ an toàn của nàng. Đào Dật Hiên miệng chịu chịu, phượng tộc người tới cấp nàng làm hộ vệ, còn tưởng rằng chỉ là một cái bình thường ngoại tộc người. Không nghĩ tới nàng địa vị lớn như vậy, quản sự lại nhảy nói rất nhiều, thẳng đến đêm hắn dàn xếp hảo, chính mình mới rời đi, chờ chính mình một người thời điểm. Đào Dật Hiên nằm ở trên giường, bắt đầu cân nhắc khởi cùng Tư Mã U Nguyệt sự tình tới. Xem ra, có một số việc, phải có điểm biến hóa mới được a. Bất quá hắn khóe miệng cũng nhịn không được dơ lên. Nàng càng lợi hại, đối chính mình liền càng tốt. Không phải sao? Tư Mã U Nguyệt không chú ý Đào Dật Hiên ở tiểu giới tình huống bên trong. Bọn họ đoàn người rời đi Tai Thỏ Sơn, trở về Quách gia. Vì bảo mật, Tư Mã U Nguyệt làm Quách Bạc Đại, ai cũng chưa nói. Mặc dù là Quách gia những người khác, cũng chỉ là nói bọn họ ở Tai Thỏ Sơn gặp được linh thú. Nguy cấp thời khắc bị Tư Mã U Nguyệt cấp cứu. Quách gia người vừa nghe, đây chính là ân nhân cứu mạng. Cho nên bọn họ ở Quách gia đã chịu cực hảo đãi ngộ. Không thể không nói, này Quách gia trên dưới đều là người thành thật. Như vậy gia tộc cư nhiên còn không có bị người khác ăn sạch sẽ. Quả nhiên là ứng câu nói kia, đại thụ phía dưới hảo thừa lương a, khó trách bọn họ đối Quách gia như vậy trung thành. Ở mấy ngày, Tư Mã U Nguyệt liền đi theo Quách Bạc Đại cùng Quách Tin hắn nhóm lên đường, trực tiếp hướng Phượng Hoàng Thành bay đi. Bởi vì nơi này không để sướng truyền tống trận, cho nên truyền tống trận tương đối thiếu. U Nguyệt bọn họ phía trước ngồi truyền tống trận đều phải bài lâu đội. Hơn nữa, cái này trên đảo người tự hồ không quá thích đi ngồi người khác truyền tống trận. Quách gia đi ra ngoài đều là ngồi phi hành thú, hoặc là gia tộc chính mình làm cho truyền tống trận. Tư Mã U Nguyệt đi theo Quách Bạc Đạt cùng Quách Tin ba người lên đường. Những người khác đều bị nàng phóng tới linh hồn trong tháp đi. Quách Bạc Đạt cho rằng bọn họ là đi tiểu giới, cho nên cũng không hỏi nhiều. Tư Mã U Nguyệt thấy bọn họ không ngồi truyền tống trận, cũng mừng rỡ cùng bọn họ cùng nhau chậm rãi lên đường. Vừa lúc có thể lãnh hội một chút trên đảo phong cảnh. Quách Đại Thúc, chúng ta như vậy đi, sẽ không gặp được nguy hiểm sao? Tỷ như cướp bóc a. Giết người cướp của A, nàng tò mò hỏi. Liền bọn họ ba người, ai thấy được đều sẽ muốn động tâm tư đi. Ha ha, sẽ không, chúng ta này phiến đều là đào ra che chở hạ địa phương. Ta chỉ cần nói chúng ta đi tiến cống, ai cũng không dám đụng đến bọn ta. Nếu là có người muốn giết chúng ta nói, mặc kệ có phải hay không đào ra phía dưới thế lực, đều sẽ bị hắn đuổi giết. Quách Bạc Đạt nói, giết chúng ta là việc nhỏ, quét mặt mũi chính là đào ra, thì ra là thế. Đào ra ngày thường khả năng sẽ mặc kệ những người này chết sống, nhưng là một khi đề cập bọn họ thể diện vấn đề, đó chính là không chết không ngừng. Cho nên ngày thường chẳng sợ hai cái gia tộc véo ngươi chết ta sống, đào ra cũng sẽ không quản. Nhưng là một khi nói là đi tiến cống, kia chẳng phải là cùng đào ra có quan hệ sao? Khó trách hai người bọn họ liền dám như vậy lên đường. Vậy các ngươi trở về làm sao bây giờ? Lần này đi tiến cống sẽ có một đoạn thời gian, gia tộc người chờ một đoạn thời gian cũng sẽ đi. Chúng ta đến lúc đó cùng bọn họ hội hợp thì tốt rồi. Hiện tại cùng đi nói, dừng chân phí chính là một vấn đề lớn. Quách Bạc Đạt có chút ngượng ngùng nói. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, nàng biết Quách gia tình huống không tốt, nhưng là không nghĩ tới bọn họ cư nhiên đã cuộn bách tới rồi loại trình độ này, liền dừng chân phí đều thành vấn đề. Bất quá về sau đào giật hiên thượng vị, chỉ bằng bọn họ ở tai thỏ sơn liều chết tương hộ này phân ân tình, Quách gia nhật tử cũng sẽ không khổ sở. Chính như bọn họ theo như lời, này dọc theo đường đi chỉ cần có người đánh bọn họ chủ ý, Quách Bạc Đạt liền nói chính mình là đi cấp đào gia tiến cống, những người đó liền thật sự không có động thủ, làm cho bọn họ thuận lợi quá khứ. Non nửa tháng sau, bọn họ tới rồi Phượng Hoàng Thành. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới như vậy gần, khó trách bọn họ không nghĩ dùng trận pháp. Đương nhiên, nàng là sẽ không chọc thủng bọn họ không cần truyền tống trận cũng là vì tiết kiệm tiền. Tuy rằng này đánh rơi nơi không lớn, nhưng là tứ đại thành chi gian quan hệ cũng không phải thực hảo. Vì phòng ngừa địa phương khác phái người lại đây nháo sự, đều sẽ nghiêm khắc kiểm tra, nhưng là chúng ta sẽ không, ngươi đến lúc đó đi theo chúng ta liền hảo. Quách Bạc Đạt đối Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, tới rồi cửa thành chỗ, nàng gắt gao đi theo Quách Bạc Đạt, bất quá vẫn là bị ngăn cản xuống dưới. Lão Quách, đây là người nào? Thủ vệ cùng Quách Bạc Đạt quan hệ không tồi, nhưng là vẫn là ngăn cản bọn họ. Đây là ta ở bên ngoài nhận thức bằng hữu. Quách Bạc Đạt cười nói. Ngươi cũng biết, ta phía trước đi ra bên ngoài quá, nhận thức nàng, lần này nàng tiến vào, cũng là tới có việc, bên ngoài tới người. Thủ vệ hơi hơi nhíu nhíu mày. Lão Quách, ngươi là không biết, gần nhất tiếng gió khẩn, này Giáng Châu sẽ đến người không thể tiến Phượng Hoàng Thành. Vì cái gì? Quách Bạc Đạt tò mò hỏi. Không biết, mặt trên phân phó, thủ vệ cũng cảm thấy kỳ quái đâu. Nhưng là này đó không phải bọn họ có thể đi miệt mài theo đuổi. Nếu chỉ là Giáng Châu sẽ nói, ngươi yên tâm, nàng là tới tìm ta. Tưởng ở chỗ này tìm kiếm một mặt chúng ta nơi này mới có dược liệu, không phải tới tham gia Giáng Châu sẽ. Quách Bạc Đạt giải thích nói. Thật vậy chăng? Thủ vệ có chút không tin. Là thật sự, đại ca ngươi cũng chưa thấy qua ai một người tới tham gia Giáng Châu sẽ đi. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Thủ vệ ngẫm lại cũng là, những người đó ai mà không kết bè kết đội, thật đúng là không ai tới tham gia Giáng Châu sẽ. Hắn chiều bọn họ phất phất tay, nói, lão Quách, các ngươi Quách gia người chúng ta vẫn là tin được, vào đi thôi. Được rồi, cảm ơn ngươi tín nhiệm đi, quay đầu lại ngươi không lo đáng giá, chúng ta đi thành đông cái kia tử quán hảo hảo uống một đốn. Quách Bạc Đạt nói. Hành, Này nhưng nói tốt a, không thành vấn đề, cứ như vậy. Quách Bạc Đạp mang theo nàng nhẹ nhàng vào Phượng Hoàng thành cửa thành. Ít hôm nữa hậu phát sinh kia kiện đại sự, này thủ vệ mới biết được chính mình lúc trước sơ sẩy phạm phải bao lớn sai lầm. Mà ni cũng may khi đó đã không ai chú ý tới, ngày đó là hắn đương trị bọn họ vào cửa thành, đi trước kia cư trú địa phương, ý kiến rất nhỏ khách điếm, bất quá thoạt nhìn thực sạch sẽ. Quách gia thật là hỗn có điểm thảm a. Hết chương.